Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Lão nhân này cũng không có gì đặc biệt a. Bên trong cửa khoang, Dương Chân trên người kinh khủng khí lãng còn tại tiếp tục. Quanh thân lít nhít đường vân ngưng tụ thành từng cái văn tự. Ở giữa không trung chập trùng thoải mái, phảng phất giống như đầy trời kim quang một dạng, để cho người ta hoa mắt thần mê. Đại tỷ đầu cùng Lâm Sĩ Lang một mặt khó có thể tin đến hãi nhiên. Mắt không chớp nhìn xem Dương Chân. Trên thực tế lúc này Dương Chân kinh hãi trình độ so hai người còn muốn lớn. Dương Chân linh hải bên trong, một mực phiêu phù ở giữa không trung tinh vân bên trong. Bỗng nhiên có một viên mệnh tinh bộc phát ra kinh thiên quang mang. Trong chốc lát xuyên qua toàn bộ thiên địa, chiếu sáng linh hải không gian mỗi một chỗ. Mệnh tinh đốt sáng lên, Dương Chân hai mắt tỏa sáng, chậm rãi quay người. Tại phía sau hắn, vô số màu vàng văn tự gió nổi mây phun, hội tụ thành một bộ đạo đức kinh. Dương Chân có chút cổ quái. Hắn đã từng bởi vì đạo đức kinh từng tiến vào đốn ngộ bên trong. Mặc dù lĩnh ngộ một ít gì đó, cũng không có hiện nay như vậy thông thấu. Không nghĩ tới trước đây sinh tài khí dẫn đạo dưới, thế mà đem thành sách. Loại sách này cũng không phải tùy tiện in ấn đi ra cái chủng loại kia. Ai cũng có thể nhìn, ai cũng có thể lĩnh ngộ. Giữa không trung trôi nổi bản này, đạo đức kinh, là Dương Chân dùng văn tái đạo, thông qua văn tài ngưng tụ ra tài khí minh văn tạo thành. Loại sách này mặc dù không thể để cho người khác nhất cử ngưng tụ chính mình minh văn, lại có thể cực đại trình độ tăng lên văn khí. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ dùng văn tái đạo. Cái này, điều đó không có khả năng. Dương Chân, ngươi đến cùng dùng yêu thuật gì, lại có thể làm đến trình độ như vậy? Lâm Sĩ Lang kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay chanh một tiếng vù vù, chỉ hướng Dương Chân. Đại tỷ đầu hư lạnh một tiếng, trong tay cự đao gào thét mà qua, bộc phát ra một đoàn kinh khủng màu vàng khí lãng, rơi vào Lâm Sĩ Lang trên cổ. Lâm Sĩ Lang, lão nương nói qua, nếu như ngươi dám quấy rầy Dương Chân, lão nương cây đao này cũng không nhận biết cái gì đại cương quốc quan trạng nguyên. Đại tỷ đầu, thanh âm lộ ra băng lãnh, mặc dù thanh âm nhẹ nhàng, lại làm cho người ta cảm thấy cuồng bạo cảm giác, cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, trên cổ lại lộ ra một cỗ lạnh buốt, dọa đến Lâm Sĩ Lang vội vàng đem trường kiếm thu hồi lại. Hắn mặc dù mới khí hơn người, tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan kỳ cường giả, thế nhưng là tại đại tỷ đầu như vậy một cái nguyên anh kỳ cường giả trước mặt, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, mà lại đại tỷ đầu công pháp tu luyện dị thường táo bạo. Đã từng có người nhìn thấy qua đại tỷ đầu cùng một cái khác nguyên anh kỳ cường giả chiến đấu, dọa đến ba ngày không có ăn cơm đi. Trông thấy to lớn như là đao hình dáng vật thể liền run rẩy. Lâm Sĩ Lang vô hạn oán giận nhìn Dương Chân một chút, hít sâu một hơi, nói ra: "Đại tỷ đầu, ngươi yên tâm, tại hạ sẽ không quấy rầy Dương Chân đốn ngộ. Tại hạ ngược lại là muốn nhìn Dương Chân đến tột cùng muốn làm cái gì." Lúc nói lời này, Lâm Sĩ Lang vụng trộm đánh giá một chút đại tỷ đầu thần sắc, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Mặc dù đại tỷ đầu không nói gì thêm, thế nhưng là Lâm Sĩ Lang có thể từ đại tỷ đầu trong thần sắc nhìn ra, nàng cũng không tin Dương Chân thế mà thật sự có thể đốn ngộ dùng văn tái đạo. Tối thiểu nhất không hoàn toàn tin tưởng, hoặc là nói không dám tin. Đại tỷ đầu nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, xác thực lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không biết bao nhiêu đến từ đại lục các nơi tuổi trẻ tài tuấn tới qua thư phòng của tiên sinh bên trong, thậm chí tuyệt đại đa số người trên người tài khí muốn so Dương Chân còn muốn nồng đậm. tuy nhiên lại không ai có thể giống như Dương Chân. Thế mà tại thư phòng của tiên sinh bên trong liền lĩnh ngộ. Dương Chân trên người màu vàng khí tức còn tại ngưng tụ, mà lại có càng ngày càng sâu dấu hiệu. Thấy đại tỷ đầu cùng Lâm Sĩ Lang hai người khẩn trương vạn phần. Trong khoang thuyền bên ngoài khoang thuyền người đều đang đợi. Thế nhưng là cái này nhất đẳng, chính là ba ngày. Quy Xà Đảo, Đông Hải Thâm Uyên, một cái hy hữu có người có thể đến nơi địa phương. Sóng lớn ngập trời, kinh khủng sóng nước che khuất bầu trời. Từng tiếng to lớn bọt nước đinh tai nhức óc, rung khắp hoàn vũ. Giữa không trung, một cái lão giả đứng chắp tay, quanh thân kim quang vờn quanh, từng đạo tay khí minh văn như là màu vàng cuồng long đồng dạng, đem tôn lên tiên phong đạo cốt. Tại hắn đối diện, một cái quái vật khổng lồ ngẩng đầu mà đứng, chỉ là nửa người nhô ra mặt biển, tựa như cùng một tòa núi cao một dạng, kinh khủng xúc giác phá sóng liệt thiên, gào thét trận trận bên trong. Hướng về lão giả sông ngang mà tới, lão giả cười ha ha, tiện tay trong lúc huy động, từng đạo văn tự tạo thành cuồng long, đồng dạng xé rách bầu trời, đánh vỡ che trời sóng lớn, hướng về kia chút xúc giác đối oanh mà đi, ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh đem thủy triều che giấu, chung quanh to lớn vô cùng phá toái bọt nước, giơ thẳng lên trời mà lên. Lại lần nữa rơi xuống, một người một hung thú ở giữa chiến đấu khí tức che khuất bầu trời. Sóng lớn ngập trời phía dưới, lão giả bỗng nhiên toàn thân chấn động, kinh nghi bất định hướng về một cái hướng khác nhìn thoáng qua. Đối với vẫn cuồng bạo hung thú nói ra, ngưng, chờ một chút lại đánh. Hung thú phảng phất giống như không nghe thấy, hai mắt màu đỏ tươi. Gào thét một tiếng, vô số xúc giác hướng về lão giả điên cuồng vọt tới. Trong lúc nhất thời ô quang đầy trời, tựa hồ liền không gian chung quanh đều chấn động bắt đầu. Lão giả trừng hai mắt, không nhịn được há mồm nói ra. Bò, o, oanh, một tiếng nối liền trời đất kinh khủng tiếng gầm bỗng nhiên từ lão giả bên người nổ tung. Sóng biển quay cuồng sau khi... Nửa cái hải vực nước đều bị tạc đến giữa không trung, tạo thành một cái to lớn hố nước. Cái kia hung thú giống như núi cao thân thể bỗng nhiên ngưng tụ, bỗng dưng về phía sau rơi xuống mà đi, trượt lên mặt nước lao ra hơn ngàn trượng, mới kêu rên một tiếng, màu đỏ tươi con người lóe ra kinh dị thần sắc, chậm rãi hướng về trong nước lặn xuống. Lão giả kia một tiếng như châu đồng dạng thanh âm, lại phát huy ra như vậy chấn núi lay biển lực lượng. Đối cái kia hung thú gào thét ngoảnh mặt làm ngơ, kinh nghi bất định nhìn xem Tú Sơn thành phương hướng. Không có, lão giả thở dài một tiếng, bỗng dưng đem đầu chuyển hướng cái kia chìm một nửa hung thú. Tức hổn hển nói, đồ hỗn trướng, ngươi trả cho ta đệ tử. Hung thú một mặt mộng bức, nhìn thấy lão giả vọt tới, vội vàng quay đầu liền chạy. Đồ hỗn trướng, ngươi biết lão phu chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Lão phu có hay không để cho ngươi dừng tay? Có hay không để cho ngươi dừng tay? Lão giả cưỡi tại hung thú trên thân, từng quyền đem hung thú đánh cho máu thịt be bét. Hung thú kêu rên không ngừng. Trong mắt mộng bức thần sắc càng đậm, hiển nhiên không biết lão đầu rút cái gì điên. Cùng lúc đó, đao phong hào phi chu giữa không trung, một cỗ ngập trời màu vàng đường vân tản ra uyển chuyển quang mang, chậm rãi quanh quẩn bắt đầu. Oanh, giữa không trung trống rỗng bộc phát ra một đạo kinh lôi, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm thiểm điện màu vàng từ thương khung mà xuống, phảng phất giống như du long, hướng về đao phong hào cuồng sông mà tới. Dương Chân bỗng nhiên mở hai mắt ra, hét lớn một tiếng, ngưng, ông, thiên tượng biến mất. Cái kia thiểm điện màu vàng đột nhiên huyễn hóa thành một cái màu vàng thể triện chữ nhỏ, xuyên thấu qua đao phong hào tiến vào Dương Chân trong óc. Ngươi rốt cục tỉnh. Đại tỷ đầu ngạc nhiên ở một bên đứng lên, tầm mắt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Dương Chân vừa muốn nói chuyện, đại tỷ đầu đi lên phía trước, từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân một chút, kinh ngạc nói, thật là nồng nặc tài khí, ngươi thế mà thật lĩnh ngộ. Thế nào, tiên sinh nói chỉ cần có thể lĩnh ngộ ba chữ, cũng đủ để trở thành hắn đệ tử thân truyền. Ngươi lĩnh ngộ bao nhiêu? Ngoài cửa khoang, bởi vì cái kia một đạo thiểm điện màu vàng bị kinh động tu sĩ cùng nhau hướng về bên này vọt tới. Trong đám người, Lâm Sĩ Lang nghe được vấn đề này, thân thể chấn động mạnh một cái, Dương Chân với bên ngoài ồn ào đám người phảng phất giống như không nghe thấy. Sắc mặt cổ quái nhìn xem đại tỷ đầu, mở to hai mắt nhìn kinh ngạc hỏi, ba cái văn tự, ba cái văn tự liền thu đệ tử. Lão nhân này xem ra cũng không có gì đặc biệt a. Lâm Sĩ Lang thấy thế, cười lạnh một tiếng, một mặt nghiền ngẫm hướng về cửa khoang phương hướng đi tới. Nhìn thấy Dương Chân trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, đại tỷ đầu ngẩn ngơ, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, không sao, tiến vào tiên sinh thư phòng người đã không ít. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ dù là một cái văn tự. Ngươi, đã không tệ, nói không chừng tiên sinh có thể giảm xuống một cái tiêu chuẩn. Giảm xuống tiêu chuẩn, Lâm Sĩ Lang lắc đầu, vừa đi vừa nói, nếu như tiên sinh có thể giảm xuống tiêu chuẩn, như thế nào đến bây giờ đều không có đệ tử thân truyền. Dương Chân đối với đại tỷ đầu nháy nháy mắt. Thở dài một tiếng nói ra, ta xác thực không có lĩnh ngộ ba cái văn tự. Lâm Sĩ Lang nhếch miệng lên độ cong lớn hơn, ngoặc kép, mà là lĩnh ngộ một quyển sách, không biết được hay không? Đại tỷ đầu đại đao ngã xuống đất, mũi đao vừa vặn đâm tại Lâm Sĩ Lang trên bàn chân. Ngao, Lâm Sĩ Lang đau mặt đều bóp méo, ngươi nói, lĩnh ngộ bao nhiêu? Đại tỷ đầu tựa hồ không nghe thấy Lâm Sĩ Lang tiếng kêu. Khó có thể tin nhìn xem Dương Chân hỏi. Convert by Lucario, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.